Đàn Đại Chí Tôn, chương 468, 468, bí mật của Kim Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu Kim Vũ có thể giúp hắn thức tỉnh linh nguyên, còn có một số ký ức, hẳn là năm đó hắn vẩy Kim Vũ xuống chiến trường bị người khác thu thập lại tỉ mỉ luyện chế ra. Bởi vì ký ức truyền thừa chỉ là liên quan tới hắn là ai, hắn đã trải qua cái gì, hắn có cái sứ mệnh gì, hắn phải về đâu, làm cái gì, tất cả đều không được hoàn chỉnh. Tại sao phải có cây thứ hai? Chấm, Khương Phàm đẩy thạch quan nặng nề ra. Kim quang óng ánh phóng lên tận trời như thác nước, như sông lớn lao nhanh cuồn cuộn. Thanh âm ù ù bao phủ khắp dãy núi. Xa xa nhìn lại, giống như là thông thiên đại đạo. Kim quang sáng chói. Kim Vũ phóng lên trời hóa thành phượng hoàng thon dài mỹ lệ. Bay lên không gáy to giữa trời. Thần thánh không thể xâm phạm. Như là vạn cầm chi tổ dục hỏa chân chính trùng sinh. Trong dãy núi, linh điểu sợ hãi. Mãnh cầm hồi hộp. Số lượng lớn đệ tử và trưởng lão ngạc nhiên nhìn ra xa. Phượng hoàng ngao rít gào giữa trời cao. Ngay sau đó đầu đuôi giao nhau. Quay quanh ra hình dáng một vầng mặt trời. Ù ù, ánh sáng đâm xuyên trời cao, liệt diễm sôi trào, nhiệt độ vặn vẹo không gian, hoa cỏ nhanh chóng uể oải, số lượng lớn thác nước đều bị bốc hơi, như bầu trời lại có nhiều hơn một mặt trời nữa. Thánh chủ, Ngụy Thiên Thu và mọi người bị kinh động, nhao nhao ngắm nhìn bầu trời, ánh mặt trời chiếu sáng vạn trượng, dâng lên sóng nhiệt vô tận, sau đó lại một lần nữa hóa thành phượng hoàng. Phượng hoàng lại trở về hình dáng quang vũ, sau đó giống như là một lợi kiếm bổ về phía Khương Phàm. Coi chừng, Tịch Nhan còn tưởng rằng quang vũ muốn thương tổn Khương Phàm, nàng kêu lên đầy sợ hãi. Khương Phàm lại cuồng nhiệt mở ra hai tay nghênh đón quang vũ giáng lâm, bởi vì hắn cảm nhận được Chu Tước Linh Nguyên đang kêu gọi, cảm nhận được kinh mạch toàn thân, thậm chí sóng nhiệt linh văn. Ầm ầm, quang vũ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đâm vào linh văn trên trán của Khương Phàm. Linh văn cứ như là sống lại, mở rộng dâng lên, quấn chặt lấy quang vũ. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ Tịch Nhan, quang vũ hòa tan, linh văn trở lại trên trán. Kim quang đâm xuyên vào toàn thân Khương Phàm. Giờ khắc này Khương Phàm như đã hoàn toàn trong suốt, bị kim quang hừng hực chiếu thấu. Khương Phàm cảm giác toàn thân cũng đều muốn hòa tan ra. Nhưng cũng không phải là đau đớn, mà là thư sướng không có gì sánh kịp. Kim Vũ phân tán thành từng sợi tơ, đang cùng Chu Tước Linh Nguyên giao hòa, cùng nhau nhanh chóng dung hợp thành một thể. Tình huống này cũng lọt vào trong đầu Khương Phàm. Thái Dương Thánh Hỏa, đây là Thái Dương Thánh Văn biến thành. Hỏa Diễm là Thái Dương Tinh Hỏa. Có được uy lực hủy diệt cực kỳ bá đạo. Phần hỏa dung kim, càng có thể tịnh hóa tội ác thế gian. Mà những chuyện liên quan tới chủ nhân Kim Vũ, lông vàng, cũng dung nhập vào ký ức của Khương Phàm. Hắn từng là một kỳ tài ngút trời. Bởi vì Kim Vũ thức tỉnh Thái Dương Thánh Văn, huyết chiến thập vạn đại sơn, kinh thái tuyệt diễm, đánh đâu thắng đó. Sau khi cự tuyệt lời mời chào của Hồn Thiên Thánh Địa mà đã bị vây bắt, trốn đi Hoang Mãng Nguyên, liên chiến Tân Hải, những nơi đi qua đã để lại nổi danh vô tận. Trốn đi 15 năm trời, 8 lần quay về Thập Vạn Đại Sơn, báo thù Hồn Thiên Thánh Địa, Ly Hỏa Thánh Địa tham muốn Thái Dương Tinh Hỏa, lên kế hoạch cưỡng ép thúc dục hắn tiến vào sinh tử cảnh. Muốn khiến cho cơ thể mất đi, vĩnh viễn hóa thành Thái Dương Tinh Hỏa. Hắn giận dữ ác chiến Ly Hỏa Thánh Địa, bất hạnh mà chết thảm. Nhưng trước khi chết đã cưỡng ép dẫn bạo thánh hỏa. Khương Phàm nhận lấy trí nhớ mơ hồ, cảm nhận được chủ nhân Kim Vũ đã trải qua những gì. Nhưng những ký ức này hiển nhiên không phải là của chủ nhân để lại, mà là Kim Vũ cưỡng ép ghi chép. Lại bởi vì nhận phải ảnh hưởng sau cùng nên chỉ còn lại chút mơ hồ đoạn ngắn. Hắn cũng là được Kim Vũ kích thích mà thức tỉnh linh văn. Thiên hạ này còn có nhiều Kim Vũ hơn nữa sao? Sau khi ta chết, các ngươi đã làm những gì? Biểu hiện Khương Phàm có chút quái lạ. Tung lưới bốn chỗ, bố cục khắp nơi, những người này rốt cuộc đã làm gì? Khương Phàm lắc đầu, Diêm Bá hẳn là thiên mục. Sau khi giữ lại mình đã liền biến mất. Chẳng lẽ là đến nơi khác bố trí? Không lâu sau, Thái Dương tinh hỏa theo Kim Vũ hoàn toàn hòa tan vào thân thể. Chu Tước Linh Nguyên trở lại khí hải. Khí thế so với trước khi càng cường thịnh. Hoàn toàn bị ánh sáng bao phủ. Giống như là ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi trong khí hải. Khương Phàm cảm nhận được năng lượng đang không ngừng liên tục bốc hơi trong khí hải. Đánh thẳng vào khí huyết. Thăng hoa hài cốt. Càng nuôi dưỡng linh văn. Thân thể mệt mỏi đã nhanh chóng trở về đỉnh phong. Hắn làm sao thế? Vô hồi thánh chủ tự mình chạy tới nơi này. Kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mặt. Ánh sáng thái dương màu vàng tràn ngập không thể xâm phạm uy lực thần thánh. Một bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó. Toàn thân sáng chói giống như là thần tử. Con trai của thần. Dáng vẻ trang nghiêm. Phát ra khí thế kinh người. Nhất là linh văn trên trán. Đã thay đổi. Giống như là thần điểu quay quanh. Hóa thân thành mặt trời. Đây là tình huống gì thế này? Vô hồi thánh chủ cùng bọn người Ngụy Thiên Thu trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Linh văn còn có thể lặp đi lặp lại thay đổi. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua tình huống như vậy. Phương Thành Vân bỗng nhiên nhíu mày nhắc nhở. Thánh chủ, linh văn của hắn. A, đại thừa thánh văn. Sắc mặt vô hồi thánh chủ đột nhiên hơi biến đổi. Khí tức linh văn này cũng không phải càn nguyên thánh văn. Cực kỳ giống đại thừa thánh văn. Đại thừa thánh văn, Phương Thành Vân, Ngụy Thiên Thu, Giang Thành Tử hít một hơi thật sâu. Tiểu gia hỏa này giấu thật kỹ. Chuyện kiêu ngạo như vậy. Vậy mà không khoe khoang cùng người khác. Khương Phàm dung hợp Thái Dương Thánh Văn. Càng nhận lấy truyền thừa trong trí nhớ. Chủ nhân Kim Vũ trước khi chết ở sinh tử cảnh. Ở tình huống bình thường không mở ra được bảo tàng của thân thể. Nhưng hắn lại không thể tưởng tượng nổi mình đã thức tỉnh. Thái Dương diệu thế, Thái Dương chiến y, Thái Dương thánh quyền. Mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh được ba cái, lại là tuyệt đối xứng đôi với chiến kỹ truyền thừa của Thái Dương tinh hỏa. Khương Phàm kích động, thức tỉnh chiến kỹ không giống với võ pháp. Sẽ theo cảnh giới trưởng thành mà mạnh lên. Mà hoàn toàn thích hợp linh văn vốn có. Uy lực cực kỳ cường đại. Như những gì ở trước mắt mà nói. Tuyệt đối có thể so với thánh pháp. Sao mọi người lại ở đây? Khương Phàm tản ra ánh sáng. Kinh ngạc nhìn thánh chủ và mọi người. Linh văn của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.